365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao Mai và Sở Dũ ngồi cạnh nhau. Trên đầu nàng có hai cành cây, phân bố ở hai đầu trái và phải. Ghế gỗ dưới thân là một đường thẳng, cành cây trái phải là hai đường thẳng. Bốn đường này tạo thành một khung ảnh đơn giản, đưa bóng dáng hai người vào trong đó, hời hợt. Bản thân nó là một bức tranh màu nứa cánh nắng mặt trời ấm áp, cách đó không xa cá chép trong ao, toàn bộ cơ thể màu đỏ, đuôi cá với sự ấm áp, dường như làm tăng nhiệt độ trong nước. Sở Dũ và Sao Mai thì thầm, nếu có người đi ngang qua, sẽ cho rằng bọn họ đang nói chuyện phiếm dài sầu, đứt đi một buổi sáng lười biếng vô sự. Nhưng nếu có người cầm dụng cụ, đến đo huyết áp một chút, sẽ muốn đưa hai người đến bệnh viện. Đều gấp gáp thành dạng gì? Còn giả bộ thành một bộ phong cảnh năm tháng tĩnh lặng. Sở Dũ giống như một phóng viên bát quái, chờ người cung cấp thông tin. Tuy rằng biết tin tức này mãnh liệt, nhưng không nghĩ tới hậu kình lớn như vậy. Sao Mai nói xong thật lâu, trong lòng nàng đều sấm chớp đùng đùng. Nếu là trước đây nàng xây dựng một ngôi nhà để bảo vệ trái tim của mình, bây giờ không chỉ ngôi nhà sụp đổ, nền tảng đã bị lõm vào và trở thành một hố chơi. Nàng đoán được Hạ Diệc Hàn chịu khổ, cũng biết cô khổ. Công phu và kỹ thuật phải luyện đến trình độ của cô, không rớt mấy lớp ra, quả thực không đến hỏa hầu. Nhưng không nghĩ tới, cô khổ đồng thời còn kèm theo tinh thần cùng thân thể tàn phá nghiêm trọng. Đó không phải là khổ, đó là chịu đựng. Khổ là chính mình tắm lửa sống lại, chịu đựng là bị người dùng rịa thép chọc vào trong liệt hỏa, chịu không nổi ngay cả cặn bã cũng không còn. Chịu đựng chính là nhục linh tách biệt. Một mặt là vô hạn vị trí cao lên, mà mặt khác là tinh thần ngàn vết thương trăm lỗ. Sở Dũ hỏi Hạ Diệc Hàn, trước kia có bị người khi dễ hay không? Hạ Diệc Hàn trả lời, nếu có người dám khi dễ cô, sẽ bị cô trả thù càng hung tàn. Nhưng nỗi đau thực sự, trả thù không trở lại được như ban đầu, nó sẽ lắng đọng trong trí nhớ, trong tiềm thức, càng chìm càng sâu, giống như ký sinh trùng, đôi khi chính mình nhận ra, nhưng nó lại nuốt chửng cuộc sống, cho đến khi kết thúc cuộc sống. Tắm rửa trong ánh mặt trời, thân thể Sở Dũ phát lạnh, nếu nàng không khống chế, sẽ run rẩy, giống như bị gió lạnh ăn mòn. Sao Mai nói xong, ngược lại từ nặng nề, chuyển tiếp đến thoải mái, giống như một hồi gậy tiếp sức chạy dài, trong tay cầm thanh sắt. Hiện tại cậu đem toàn bộ nói ra, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, đem gậy giao cho Sở Dũ, kế tiếp liền dựa vào nàng. Sao Mai tâm trạng cao hơn một chút, dây thanh âm căng thẳng, một chút phấn khích. Biết điều này, cô có thể giúp cô ấy chưa? Cổ họng Sở Dũ giật giật, gian nan nuốt một hơi. Tôi sẽ dốc hết khả năng. Sao Mai nhìn nàng, có lẽ tôi có thể gặp cô ấy và nói chuyện với cô ấy. Sở Dũ trầm mặc một lát, thấy bộ dáng nghiêm túc của cậu, không biết từ chối như thế nào. Lúc trước khi Hạ Diệc Hàn nhìn thấy tin nhắn kia, thần sắc rõ ràng theo đó rung lên. Sở Dũ còn tưởng rằng, người nhắn tin đối với cô vô cùng trọng yếu, có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của cô, khích lệ ý chí của cô. Hiện tại chân tướng đã được phơi bày, Sở Dụ rốt cục hiểu được, phản ứng của Hạ Diệc Hàn đối với tin nhắn, chẳng qua là nhớ tới. Đại nghiệp báo thù, lúc ấy ở chỗ siêu nhân ngây người quá lâu, có thể thần kinh của cô đều đã chậm chạp, mục tiêu vĩ đại hơn nữa, nhàn rỗi đều sẽ mốc meo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một tin nhắn của Sao Mai làm cho cô nhớ lại kinh nghiệm ở cô nhi viện, nhớ tới sự kiên trì của cô, vì thế cô làm mới một lần tham vọng, cả người đều đổi mới hoàn toàn. Sở Dũ không khỏi suy đoán, lúc ấy trong đầu Hạ Diệc Hàn, nhất định hiện ra một bộ hình ảnh cầm dao điêu khắc hoa hòe trên ngực Tiết Tiến Bình, hình tượng sinh động. Mà cô đối với Sao Mai, từ đầu đến cuối đều lợi dụng chiếm đa số, nếu không phải vì trả thù Tưởng Kiến Châu, có lẽ cô căn bản sẽ không mang theo cậu bé. Để Sao Mai nói chuyện với cô ấy, không có tác dụng, có thể liên quan đến chuyện cậu ta quá sớm. Sở Dũ không trực tiếp cự tuyệt, nàng mua một ngôi, để Sao Mai viết ở mặt sau, 31.276. Trở lại chỗ siêu nhân, các nhân viên thấy sắc mặt nàng kỳ quái, cũng không hỏi nhiều, liền im lặng ngồi trong phòng họp, trước tiên im lặng vài phút. Sở Dũ trước khi nói chuyện, nhắc nhở bọn họ bất kể nghe được cái gì, phải duy trì cảm xúc ổn định, cùng với lời nói văn minh. Nàng kể lại những lời của Sao Mai một lần nữa, cô cũng chính là những gì cậu đã nhìn thấy và nghe từ góc nhìn của cậu, cùng với lịch sử trưởng thành của Hạ Diệc Hàn trong mắt cậu. Tống Khinh Dương nghe xong, vẫn nổ tung, lão nổ này hiện tại còn chưa nổ tại chỗ, cho nổ, không, không cầm nó tôi không ngủ được. Sở Dũ cau mày, tôi hiểu tâm tình của cậu, nhưng thứ nhất, xử lý tổ chức tội phạm không nằm trong phạm vi chức năng của chúng ta chỉ có thể báo cáo với cơ quan công an. Thứ hai, Hạ Diệc Hàn từng là nhân vật trọng yếu trong đó, biết được tin tức mấu chốt trong đó, sau khi cô chạy trốn, tổ chức khẳng định đã tập thể chuyển đi, đem toàn bộ dấu vết tội phạm trước đó tiêu hủy, nhất thời căn bản không tìm được bọn họ. Nếu cậu muốn tìm một tổ chức tội phạm và tiến hành các cáo buộc, cần sự giúp đỡ của Tiểu Hoài Hoa. Mộc Ngư liếc mắt một cái nhìn thấu bản chất, nhưng hơn phần nửa cô ấy sẽ không phối hợp. Phương Đại Thác hiện tại còn không nhịn được lắc đầu. Trải qua quá khứ như vậy, đối với một đứa trẻ trời sinh có khuynh hướng phản xã hội, quả thực là một hoàn cảnh hủy diệt. Sở Dũ hai tay chống lên bàn, xoa xoa trán, không muốn để cho bọn họ nhìn thấy biểu tình của nàng. Đúng vậy, bây giờ tôi cảm thấy, Tiểu Hoài Hoa không phát triển thành tâm thần, thật sự là một kỳ tích. Sau khi biết được quá khứ của Hạ Diệc Hàn, ngoại trừ tội phạm cải trang thành tổ chức cô nhi viện, Sở Dũ kìm lòng không được đem sự chú ý tập trung vào người Hạ Diệc Hàn. Cô ở trong hoàn cảnh hủy diệt nhất, sống sót 3 năm, chính là dựa vào chấp niệm đối với Mộ Thượng Thanh, hiện tại chấp niệm phá vỡ, cô giống như là đại thụ thiêu đốt hầu như không còn, thành tro tàn. Nàng nên làm sao khởi từ hồi sinh, để cho trong tro tàn mọc ra cây con đây? Sở Dũ dùng bàn tay lau mặt, thử đem khí suy đồi xóa sạch, bắt đầu phân tích lý trí. Vì vậy, tình hình hiện nay là, thứ nhất, bản thân Tiểu Hoài Hoa là nhân cách chống xã hội, tích cực xây dựng khả năng quan hệ giữa các cá nhân bị suy giảm, khả năng thích ứng xã hội kém, khinh miệt các quy tắc pháp lý. Thứ hai, mục đích gây án của cô rất mạnh mẽ, có niềm tin tội phạm cố định, nhưng niềm tin của cô đã bị lật đổ hoàn toàn, suy nghĩ rơi vào mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ ba, thời niên thiếu của Tiểu Hoài Hoa, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình cha mình bị hung thủ chôn cất, còn tự mình điều tra, sau đó bị bắt vào tổ chức tội phạm, trở thành công cụ kiếm tiền, bị tẩy não và tra tấn tàn khốc, có chấn thương tâm lý nghiêm trọng. Phương Đại Thác không một tiếng động, chăm chú nhìn nàng, biểu tình một lời khó nói hết. Sở Dũ tạm thời còn chưa đạt được cảm ứng tâm điện với hắn, hỏi. Cậu muốn nói cái gì? Sở, cấp trên cho cậu thời gian một tuần, hiện tại đã qua 3 ngày rưỡi. Tôi cảm thấy đi dùng 3 ngày rưỡi thời gian, để thuyết phục Tiểu Hoài Hoa phối hợp phá án, khả năng tương đối xa vời. Không phải là vấn đề xa vời hay không xa vời. Mộc Ngư tiếp lời của anh. Sở, cậu cố chấp như vậy tự mình tiếp nhận chuyện Tiểu Hoài Hoa, là cảm thấy cô ấy đối với cậu có tình cảm, đúng không? Sở Dũ đầu ong một tiếng. Vẫn là bản năng điểm một chút. Đúng rồi, nhưng nếu cô ấy đối với cậu không có tình cảm thì sao? Sở Dụ cắn cắn môi, nàng vốn định thảo luận giải pháp, không biết làm sao lại thiên thành vấn đề tình cảm của các nàng. Mộc Ngư biết Sở Dụ không được tự nhiên, cô vẫn quyết định không buông tha, bật chế độ công kích liên hoàn. Căn cứ vào lời khai của Sao Mai, năm ngoái bọn họ cũng đã trốn thoát khỏi cô nhi viện, mãi đến giữa tháng 10 năm nay. Tiểu Hoài Hoa mới chính thức động thủ, cũng chính là trước sau cô ấy chuẩn bị khoảng 1 năm. Trong 1 năm này, ngoại trừ điều tra 5 người nhà nạn nhân ra, chính là giám thị chúng ta, giám thị cậu. Tôi còn nhớ rõ Khinh Dương từng nói, lúc ở thành phố Đại Du, cậu ấy nhận thấy ai đó theo dõi chúng ta, nhưng sau đó lại biến mất một cách khó hiểu. Người nọ không chừng chính là cô ấy. Sau đó chúng ta đã xem xét các video giám sát gần đó và xác nhận rằng cô ấy đã đi lang thang xung quanh siêu nhân trong một khoảng thời gian. Tống Khinh Dương, cho nên cô ấy vẫn luôn có mục đích đặc biệt với Sở. Không đợi Sở Dũ lên tiếng, Phương Đại Thác liền giơ tay lên. Tôi bổ sung một chút ha, Sở, lúc ấy tôi không phải nói kết quả kiểm tra cho thấy, Tiểu Hoài Hoa khi đối mặt với cậu, dopamine tăng lên, cô ấy cảm thấy hưng phấn. Nhưng trải qua tổng hợp nhiều manh mối, khi cô ấy đối mặt với Tiết Tiến Bình, cũng sẽ có phản ứng tương tự, cho nên ở trước mặt cậu, cô ấy hưng phấn và vui vẻ, có thể không phải vì yếu tố tình cảm, mà là bởi vì kế hoạch báo thù. Giota và báo thù làm cho cô ấy cảm thấy ký, cô ấy vừa nhìn thấy cậu, sẽ liên lạc với bản thân báo thù, bởi vì cậu giúp cô ấy tiến vào bên trong chỗ chúng ta, theo dõi bí mật của chúng ta ở cự ly gần, vì vậy cậu là điểm kết nối của kế hoạch trả thù của cô ấy. Ngữ khí của anh so với Mộc Ngư, ôn hòa hơn vài phần, nhưng nội dung nói, mãnh liệt không ít. Sở Dụ nhất thời không biết trả lời như thế nào, đầu lưỡi ở trong miệng xoay vài vòng, cuối cùng hỏi ngược lại. Các cậu hiện tại nói với tôi những lời này, là muốn làm gì? Phương Đại Thác 10 ngón tay tách ra, lòng bàn tay hướng xuống dưới, ý đồ dùng ngôn ngữ cơ thể để cho Sở Dũ bình phục tâm tình một chút. Chúng ta đối với quá khứ của Tiểu Hoài Hoa cảm thấy vô cùng đau lòng. Chuyện này phát sinh ở trên người bất kỳ người nào, đều là nỗi đau khó có thể thừa nhận, cho nên muốn cố gắng cùng cô ấy thiết lập giao tiếp, cùng với đạt được sự phối hợp của cô ấy, là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói như thế nào nhỉ? Quá trình tương đối dài, nhưng nhóm điều tra chỉ cho chúng tôi thời gian một vài ngày, chỉ dựa vào những ngày này, sẽ hoàn thành nhiệm vụ, không phải là rất khoa học, vì vậy chúng tôi hy vọng cậu không có quá nhiều áp lực. Sở Dụ quét lướt qua mặt bọn họ một vòng, vắt ra lòng tin đã bị ép khô. Được, không thành vấn đề. Buổi chiều, Sở Dụ và Mộc Ngư đi tới trại tạm giam, thành viên đội điều tra, giám sát bộ công an đã tới, Hạ Diệp Hàn bị nhốt một gian trại giam. Bởi vì bệnh viện Phúc Sơn máu chảy đầm đìa, Tư Hoài Du không dám để xung quanh cô có người dư thừa, sợ trại tạm giam cũng điên cuồng theo. Ban đầu, Hạ Diệp Hàn được đưa đến phòng tiếp khách, Sở Dụ cách lan can sắt, nhìn thấy cô. Cô mặc quần áo số màu vàng, thân thể có vẻ đơn bạc, tay bị còng tay trói buộc chặt chẽ, ngồi trên ghế đặc chế, hai chân cũng không thể nhúc nhích, một bên trái phải đứng một cảnh sát hà thương đạn thật, cho dù trên người cô cũng không thể nhúc nhích. Bọn họ cũng không dám xem nhẹ. Sở Dụ đến gần hàng rào sắt, cảnh sát bên cạnh nhắc nhở nàng, xin hãy giữ khoảng cách. Sở Dụ không thể làm gì được, mở miệng gọi cô, liên tục hô vài tiếng, Hạ Diệp Hàn rũ xuống con ngươi, chính là không có phản ứng. Sở Dụ lui ra, nói với sở trưởng, tôi cần tiếp xúc gần với cô ấy, không có bất kỳ ngăn trở nào. Sở trưởng sắc mặt trắng bệch, mắt phồng lên, trắng mắt đều lật ra. Bác sĩ, như vậy có thể không hợp quy tắc, giám sát bên cạnh gật gật đầu, làm theo lời cô ấy nói đi, đảm bảo tuyệt đối an toàn là được. Hạ Diệp Hàn được sắp xếp trong một phòng riêng biệt, ngồi trên ghế thẩm vấn, tay chân bị cố định. Các sĩ quan cảnh sát và Mộc Ngư đã đi đến phòng giám sát để theo dõi. Sở Dụ một mình đi vào phòng, đóng cửa lại, 10 ngày không gặp, cô lại gầy đi một vòng, hàm lượng mỡ toàn thân cũng không chịu nổi tiêu hao. Cách quần áo đều có thể thấy đường nét xương cốt rõ ràng của cô. Từ lúc đi vào trong nháy mắt, ánh mắt Sở Dụ liền chốt xuống người cô, chung quanh hết thảy đều không còn tồn tại. Nàng đi tới, Hạ Diệp Hàn vẫn ngồi, còn rũ mắt xuống, tầm mắt đều ở vị trí dưới thắt lưng nàng. Sở Dụ muốn nắm bắt ánh mắt của cô, liền ngồi xổm xuống, một đầu gối chạm đất. Nàng vươn tay, sờ sờ đầu ngón tay cô, móng tay của cô được cắt gọn gàng. 10 cái nắp nhỏ màu hồng nhạt, đáy khảm trăng lưỡi xanh trắng. Tôi đang suy nghĩ, công phu của cô bây giờ tốt như vậy, lúc trước lúc huấn luyện, nhất định phải chịu rất nhiều khổ cực phải không? Biết không nhận được câu trả lời, Sở Dụ liền tự mình nói tiếp, thanh âm nhẹ nhàng, giống như suối nước nóng sủi bọt. Lúc chịu khổ có đau không? Sẽ đau đi, tựa như ở trong căn phòng nhỏ ở Vu Hoài, tôi bị dao Thái Loan cắt ngón cái bị chảy máu, chỉ một chút như vậy. Đều đau như bị lột gân. May mắn thay, cô đã đưa tôi đến bệnh viện để tiêm uốn ván. Sở Dụ nở nụ cười một chút. Bất quá cô khẳng định đau hơn tôi nhiều. Sẽ có người dẫn cô đến bệnh viện sao? Sở Dụ siết chặt ngón tay cô, bởi vì hô hấp phập phồng, thanh âm có chút rách nát. Sẽ có người đưa cô đến bệnh viện không? Có ai băng bó cho cô không? Hạ Diệp Hàn nghiêng mặt, thanh tú mà sạch sẽ, sức khỏe của cô ấy hoàn chỉnh, ẩn đi tất cả dấu vết đau đớn, nhưng bọn họ lại thấy kim khâu chui ra, hiện lên trong ánh mắt của cô, giữa hai hàng lông mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hiện tại đang suy nghĩ, nếu lúc ấy tôi ở đây thì tốt rồi, nếu như tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cô thật tốt, sẽ không để cô đau đến lợi hại như vậy. Sở Dụ đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào hai má cô, bắt tay vào chính là một mảnh lạnh lẽo, giống như là túi sưởi bị mất trong trời rét đậm. Lúc nhặt lên, đã là thấu xương lạnh lẽo. Thực xin lỗi, là tỷ tỷ đến trễ, là tôi đến trễ. Trong phòng giám sát, trên mặt cảnh sát canh gác và giám sát, tràn đầy nghi hoặc, không biết Sở Dũ đang nói cái gì. Mộc Ngư nhìn chằm chằm màn hình, mím chặt môi, thần sắc khó lường. Sở Dũ thở dài một hơi, giọng điệu rẽ ngoặt, nhưng cô làm rất tốt, cô đã làm một chuyện rất đặc biệt. Cô vẫn đang điều tra vụ án của ba cô, vụ án của hắn, bao gồm 5-6 năm trước xảy ra 5 vụ án mạng. Cảnh sát cả nước điều tra nhiều năm, đều không có đầu mối, nhưng dưới sự thúc đẩy của cô, chúng tôi biết được chân tướng, họ nên cảm ơn cô và hy vọng cô có thể giúp tôi tiếp tục điều tra. Sở Dũ một mặt muốn làm cho Hạ Diệp Hàn tin tưởng, 5 năm qua cô kiên trì và cố gắng, ở bên ngoài xem ra không phải là một đồng nào không đáng, hơn nữa cũng ám chỉ cô, nếu như cô có thể phối hợp, đem tổ chức tội phạm một lưới bắt hết, có thể đeo tội lập công, giảm bớt pháp luật hình sự. Cảm sở trưởng đều kinh hãi sắp rơi xuống, nhìn Mộc Ngư đến cùng nàng, tỏ vẻ, lời này cô ấy cũng dám nói. Ngược lại giám sát vẻ mặt bình tĩnh, hình như đã quen với loại thủ đoạn uy bức lợi dụ này. Mộc Ngư không hé răng, tiếp tục chú ý phản ứng của Hạ Diệp Hàn. Đúng như cô dự đoán, Hạ Diệp Hàn không để ý đến cảnh ô liu và rơm cứu mạng mà Sở Dũ vươn ra, vẫn đắm chìm trong thế giới bản thân, thoạt nhìn không muốn bị bên ngoài quấy rầy. Ngày 27 tháng 12, ngày này, Sở Dũ bại trận trở về, giống như lữ khách ăn ngủ say chạy về, toàn thân tựa hồ dính bụi bặm, mặt xám xịt. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, Sở Dũ đúng giờ đến cửa trại tạm giam, hận không thể ở bên trong, bắt lấy từng phút, từng giây, cùng Hạ Diệp Hàn ở chung. Hạ Diệp Hàn vẫn không có phản ứng, tuy rằng cô không nhìn người, nhưng Sở Dũ quan sát qua ánh mắt của cô, không có gợn sóng. Nàng đưa ngôi sao viết 31.276 đến trước mặt cô, hy vọng xa vời rằng cô giống như trước đây, sau khi nhìn thấy chuỗi con số này, đôi mắt của cô lại sáng lên. Nhưng con người Hạ Diệp Hàn tựa như đóng băng, mặc cho Sở Dũ long trời lở đất, cũng không nổi sóng. Sở Dũ đem ánh mắt đổ vào người cô, hy vọng có thể bắt được bất kỳ một tia xúc động nào, nhưng kết quả thu được lại là hết thảy miễn nói. Trạng vạng ngày thứ ba, ra khỏi cửa trại tạm giam, khi tách ra, sở trưởng nhìn những đám mây tàn trên bầu trời bị hoàng hôn nhuộm đỏ, ánh mắt nhìn xa. Sở Sở, mấy ngày nay cô phí tâm, cũng tận lực, ngày mai qua đi, nhiệm vụ liền chính thức hoàn thành. Đây là đang uyển chuyển nhắc nhở nàng, Sở Dũ biết, ngày mai là ngày cuối cùng, cũng là ngày cuối cùng nàng có thể nhúng tay vào vụ án Hạ Diệp Hàn, thời gian ủy ban cho đã dư giả, hy vọng nàng kịp thời dừng, không cần dây dưa nữa. Cách chương.